Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, kiếm trảm dục hỏa. Lữ Gia bưng hai cái đổ đầy rượu chén rượu đi hướng lập tức xe. Lạc Phượng cô nương, chấm ngoặc kép, hắn lại là khôi phục trước kia ôn nhu bộ dáng. Ôn nhu hô, trong thanh âm mang theo một chút hâm mộ, bàng Lạc Phượng dựa vào tại xe ngựa nơi hẻo lánh chỗ. Vốn là nhắm mắt dưỡng thần, nghe được Lữ Gia thanh âm không khỏi mở mắt ra. Nàng vừa mở mắt ra, chính là nhìn thấy Lữ Gia bưng hai một ly rượu đi đến. Lạc Phượng cô nương, lúc trước trên đường đi có nhiều lãnh đạm, là lỗi của ta, ta hiện tại bồi rượu xin lỗi, hy vọng cuộc sống sau này có thể hảo hảo hợp tác. Bàng Lạc Phượng bình tĩnh nhìn xem hắn, phát hiện Lữ Gia ánh mắt bình tĩnh như nước. Cùng trước hai ngày hoàn toàn không giống. Lữ Gia cùng nàng đối mặt, mỉm cười, để người như tắm gió xuân. Thái tử điện hạ trước đó vài ngày tâm tình ta tự nhiên là lý giải. Cũng không cần hướng ta nhận lỗi. Dù sao ta cũng chỉ có thể đủ xem như một cái mưu sĩ. Tính không được thái tử điện hạ người nào. Đang nói ra sau một câu thời điểm, Bàng Lạc Phượng không khỏi nhớ tới Lữ Thiên cùng Gia Cát Ngọc quan hệ. Cái kia quan hệ tựa hồ so với nàng cùng Lữ Gia ở giữa muốn thân mật quá nhiều. Lẫn nhau cực kỳ tín nhiệm. Nghĩ đến nơi này, nàng ánh mắt không hiểu ảm đạm một chút. Trong lòng có chút bi thương cảm giác. Thử hỏi vị nào mưu sĩ không hy vọng chủ công của mình cùng mình tín nhiệm vô cùng. Không có ngăn cách đâu. Lữ Gia nhìn xem ngẩn người Bàng Lạc Phượng. Chú ý tới nàng đáy mắt một màn kia dị sắc. Trong lòng càng thêm phẫn nộ cùng ghen ghét. Đây tuyệt đối là đang suy nghĩ Lữ Thiên. Tốt, người quả nhiên là có dị tâm. Vậy cũng đừng trách ta cái này một tay ngoan độc. Lữ Gia đáy mắt có một vòng lạnh lẽo chi sắc lấp lóe. Từng sợi biểu tình dữ tợn ngay tại leo lên khuôn mặt của hắn. Bỗng nhiên, Bàng Lạc Phượng giật mình tỉnh lại. Mới nàng nhạy cảm giác được Lữ Gia một tia lửa nóng chi tình. Lửa này nóng chi tình, thật giống như là muốn đưa nàng lột sạch ăn sạch sẽ đồng dạng. Để nàng cả người nổi da gà lên, cũng chính là tại Bàng Lạc Phượng hồi thần nháy mắt, Lữ Gia đem mình kém chút bại lộ biểu lộ tất cả đều thu lại. Một lần nữa triển lộ ra một bức ôn tồn lễ độ bộ dáng. Lạc Phượng cô nương, thế nào? Lữ Gia nhu nhu cười hỏi. Không chút, Bàng Lạc Phượng lòng đầy nghi hoặc. Nhưng vẫn là lắc đầu. Mời, Lữ Gia đem tay trái mình chén rượu đưa cho Bàng Lạc Phượng. Bàng Lạc Phượng vươn tay. Đang muốn tiếp nhận chén rượu này lại là nhớ tới vừa rồi cảm giác. Chần chờ một chút, thế nào? Lữ Gia hỏi, ta uống một chén kia. Bàng Lạc Phượng chỉ vào Lữ Gia tay phải chén rượu nói. Lữ Gia nhìn thoáng qua mình tay phải chén rượu. Cười đưa ra đi. Được, lần này. Bàng Lạc Phượng không chần chờ, nhận lấy chén rượu, Lữ Gia trong lòng âm thầm cười lạnh, may mắn ta hai cái chén rượu đều thả thuốc, mời, Lữ Gia hai tay bưng chén rượu, ra hiệu Bàng Lạc Phượng một hơi cạn sạch, ngay sau đó, chính hắn chính là uống một hơi cạn sạch, nhìn xem Lữ Gia như thế cởi mở, Bàng Lạc Phượng cuối cùng một chút do dự cũng là biến mất, đồng dạng là đem rượu trong chén uống hết. Lữ Gia nhìn xem một màn này, khóe miệng tùy tiện tiếu dung, kia một bức ôn tồn lễ độ bộ dáng rốt cục biến mất, tựa như một chương dối trá ra mặt triệt để bị hắn xé rách. Bụng của hắn, có một cỗ tà hỏa khuyến khích mà lên, khiến cho hắn huyết mạch phún trương, hai mắt như sói dọa người. Rượu này, chấm ngoặc kép, Bàng Lạc Phượng uống rượu xong, đột nhiên cảm giác thân thể mình một trận khô nóng. Nhất là ngực cùng hạ thân càng là xuất hiện ngứa siêu siêu cảm giác. Khát vọng một người đi xâm phạm nàng. Cái này khiến nàng thần sắc rất là chấn động. Luôn luôn băng lãnh nhược tuyết nàng làm sao lại có bực này khát vọng đâu. Nàng ba một chút đem chén rượu đập xuống đất. Chỗ sâu xanh nhạt ngón tay. Chỉ vào Lữ Gia run rẩy. Là ngươi. Ngươi bỏ thuốc trong rượu. Cứ việc Bàng Lạc Phượng lúc này là tại nổi giận. Nhưng nàng biểu lộ lại không hề giống, trở nên đỏ tươi ướt át, cực độ mê người. Ha ha ha, Ngươi cái này xú nương môn. Hôm nay ta nhìn ngươi còn thế nào chạy ra lòng bàn tay của ta. Ta cho ngươi biết. Tại Tây Lương Thành ta đùa bỡn kia thượng quan hy thời điểm chính là tưởng tượng lấy dưới người. Mình là ngươi. Tối nay, rốt cục muốn thực hiện. Lữ gia hai mắt đỏ bừng. Thú tính khí tức càng lúc càng nồng nặc. Đều nhanh muốn đem thân thể của hắn no bão. Mẫu hậu cho thuốc. Quả nhiên không phải tầm thường. Ha ha ha. Lữ gia gào thét một tiếng. Hóa thành một đầu dã thú hướng phía Bàng Lạc Phượng vồ giết tới. Không muốn, Bàng Lạc Phượng kinh hô một tiếng, trong lòng khủng hoảng vô cùng, nếu là thật sự phát sinh loại sự tình này, nàng còn không bằng chết đi coi như xong. Bạch, ngay tại Lữ Gia nhào về phía Bàng Lạc Phượng thời điểm, một đạo kiếm khí bén nhọn đem xe ngựa bổ ra, chia năm xẻ bảy xe ngựa cũng là đem Bàng Lạc Phượng cùng Lữ Gia đánh bay ra ngoài. Tách đi ra, là ai? Lữ Gia gào thét một tiếng. Mặt đỏ tía tai, mặt mũi tràn đầy kìm nén huyết, cảm giác hắn toàn bộ đầu đều nhanh muốn nổ tung. Chậc chậc chậc, đường đường ứng thiên quốc thái tử, lại là đối như thế một cái nhược nữ tử hạ dược. Vẫn là mình mưu sĩ. Cái này nếu là nói ra, chỉ sợ ngươi cái này thái tử cũng liền chấm dứt a. Lữ Thiên đứng ở Lữ gia trước mặt, nhìn xuống hắn, mang theo trêu tức tiếu dung. Lữ gia nghe được Lữ Thiên thanh âm, thể nội huyết dịch sôi trào tựa hồ cũng là ngưng động. Trong lúc nhất thời thế mà không có loại kia ý nghĩ. Loại này thấu xương rét lạnh, chỉ có nhất tuyệt vọng người mới có thể đủ cảm nhận được. Lữ gia nằm dạp trên mặt đất, cứng chắc, có chút đau nhức, hắn ngẩng đầu, nhìn xem Lữ Thiên giày. Sau đó chậm rãi nhìn lên trên, quần, đai lưng, lồng ngực. Cuối cùng là kia một chương mang theo nụ cười mặt. A a a, Lữ gia cũng chịu không nổi nữa. Phát ra không giống người tiếng gào thét. Khàn cả giọng, sư thúc đâu? Gia Long vệ đâu? Vì cái gì một điểm động tĩnh đều không có liền bị hắn xông lại rồi? Nghĩ đến nơi này, Lữ gia không khỏi nghiêng đầu nhìn về phía hậu phương đống lửa chỗ. Cái này xem xét, ánh mắt của hắn lập tức động lại. Thẩm thấu nhập linh hồn sợ hãi từ trong ra ngoài tràn ngập toàn thân hắn. Hẻm núi bên ngoài, gió thu điều hiu, từng cỗ thi thể không đầu ngã trên mặt đất. Máu tươi từ cổ của bọn hắn bên trong chảy ra đến. Nhuộm đỏ cái này một mảnh khu vực. Tất cả gia long vệ, không có phát ra một điểm thanh âm chính là toàn bộ chết thảm. Tại bọn hắn bên cạnh, đứng từng cái không có vào trong bóng tối thích khách. Chỉ có đôi mắt lộ ở bên ngoài, lồng ngực của bọn hắn có một đóa màu đỏ bỉ ngạn hoa nở rộ ra. Về phần kiếm sâu, thì bị Bạch Khởi lấy sát thần kiếm quán xuyên xương tỳ ba treo ở trên bầu trời. Hắn còn có một hơi, nhưng cũng không có cách nào nói chuyện. Máu đỏ tươi thuận kiếm sâu thân thể chảy xuôi mà xuống. Tích táp rơi trên mặt đất, đây là trừ đống lửa bên ngoài duy nhất thanh âm. Đây là tới từ Tu La địa ngục tràng cảnh, thật sâu lạc ấn tại Lữ gia trong đầu. Ngươi, ngươi, chấm ngoặc kép, Lữ gia miệng lớn thở hổn hển, huyết dịch khắp người táo bạo vô cùng. Ăn cái kia thuốc, hắn căn bản không có cách nào phản kháng Lữ Thiên. Đương nhiên, liền xem như hắn không uống thuốc, cũng cầm Lữ Thiên không có biện pháp gì. Trận này trò chơi, nên kết thúc, ta nhường ra đi thái tử chi vị. Cũng nên cầm về, Lữ Thiên sán lạn cười một tiếng, giơ lên trong tay thất tinh long nguyên kiếm, tại dưới ánh trăng lóng lánh thanh đồng quang trạch, ẩn ẩn có long ảnh lượn lờ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.